Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 739, chương 740, Ba Ca muốn lên thiên. Đột nhiên, Thỏ Tử Gia Ngưu Gia thôn số hiệu Thái Không chiến hạm đột nhiên xuất hiện. Để cho trên thế giới phần lớn người đang tối nay quyết định sẽ là một đêm không ngủ. Bất đồng là, Thỏ Tử Gia dân chúng là bởi vì trong lòng kích động. Ở cử hành trắng đêm cuồng hoan ăn mừng nghi thức, dù là đến trời sáng thời điểm, đều là phấn khởi giống như hít thuốc lắc. Về phần đối với những quốc gia khác dân chúng, đặc biệt là đối với bọn họ cao tầng các quan viên mà nói, vào giờ phút này tâm tình cũng chưa có như vậy lương hảo. Một chiếc chân chính trên ý nghĩa, có thể thời gian dài có thể ở Thái Không đi phi thuyền vũ trụ. Phía sau đại biểu đến cái gì? Người nhân loại này trung tinh anh nhất một nhóm người bay. Dĩ nhiên là có thể phi thường minh bạch. Kia là hy vọng. Kia là có thể ở sau này hơn ngàn năm chung. Để cho quốc gia mình xa xa dẫn trước cơ hội. Đáng tiếc là, liền coi như bọn họ minh bạch sau khi thì phải làm thế nào đây? Bọn họ ngay đầu tiên trong, liền triệu tập quốc nội cao cấp nhất một nhóm kia liên quan chuyên gia. Tiến hành liên quan thảo luận. Lấy được kết quả là tính chất bi kịch. Lấy bọn họ trước mắt khoa học kỹ thuật thực lực, muốn đạt tới Ngưu Gia thôn số hiệu Thái Không chiến hạm, ở hạm thử chung biểu hiện ra tiêu chuẩn, ít nhất còn cần tiêu phí 200 năm trở lên thời gian. Hơn nữa, đây là không đang tính toán cái loại này quỷ dị phòng vệ năng lực, nên là như thế nào đi thực hiện sau kết quả. Nếu như coi là đồ chơi kia, bọn họ cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Lại nói, bọn họ chính là muốn tiến hành liên quan nghiên cứu, cũng không biết nên như thế nào hạ thủ. Đương nhiên, giống như không biết vị kia vĩ nhân thật sự đã từng nói như vậy, thế sự không có tuyệt đối. Tam ca gia đối với lần này thì không phải là nghĩ như vậy. Đối với Thỏ Tử Gia người hàng xóm này, đã trở thành trên tinh cầu này tối quốc gia cường đại sự tình, trong lòng bọn họ là 10.000 cái không phục. Không biết từ loại tâm lý nào, rất nhanh bọn họ liền làm ra một món, để những người khác toàn bộ quốc gia dân chúng, cũng vì đó trố mắt nghẹn họng chuyện lớn. Hạm thử ngày thứ hai, bất kể là truyền thống truyền thông, hay là ở trên Internet, trong đó nhiều nhất, nóng nhất tân văn, tự nhiên là có liên quan tới Ngưu Gia thôn số hiệu Thái Không chiến hạm chung quanh tin tức. Bọn họ là cơ hồ chiếm cứ toàn bộ trang bìa, trong đó Ngưu lão gia cùng Ngưu gia thôn số hiệu không thể không nói cố sự. Cái này tràn đầy tin bên lề như thế tin đồn, càng là ở trên Internet bị nhanh chóng tràn ngập ra, hấp dẫn không biết bao nhiêu. Đối với lần này thích nghe ngóng ăn dưa quần chúng, vừa lúc đó, Tam ca gia ban bố một cái sợ bạo nổ người nhãn cầu tin tức. Ngày mới vừa rồi, Tam ca gia đã chính thức thành lập một cái cấp bậc cao nhất phòng nghiên cứu. Cái này tập kết Tam ca gia nhóm lớn đỉnh cấp khoa học gia phòng thí nghiệm. Nghiên cứu mục tiêu chính là kiểu mới nhất Thái Không chiến hạm. Đang nghiên cứu phòng thành lập chi sơ, Tam ca gia liền hùng tâm bừng bừng. Đối ngoại tuyên bố bọn họ hùng vĩ kế hoạch. Trong vòng 5 năm, hoàn thành chiếc thứ nhất Thái Không chiến hạm công việc thiết kế. Sau khi, Tam ca gia sẽ ở quốc nội tốt nhất xưởng quân sự. Dựa theo thiết kế xong bản vẽ, tiến hành Thái Không chiến hạm thực tế xây, dự trù ở trong vòng 10 năm, sẽ hoàn thành thủ tàu chiến hạm toàn bộ chế tạo công việc. Đến lúc đó, Tam ca gia tướng sẽ trở thành trên tinh cầu này cái thứ hai có Thái Không chiến hạm quốc gia, cho nên vượt qua Europa Liên minh, thành là trên tinh cầu này thứ hai quân sự nước lớn. Hoàn toàn không có nửa điểm vấn đề. Đáng nhắc tới là, Tam ca gia công bố ra ngoài thủ chiếc Thái Không chiến hạm. Nó toàn bộ nắm giữ thiết kế số liệu. Thật là có thể sáng mù tất cả mọi người con mắt. So sánh, Ngưu Gia thôn số hiệu Thái Không chiến hạm, căn bản là thứ cặn bã cặn bã. Đương nhiên, Tam ca gia tuyên ngôn, ngoại trừ để cho bọn họ quốc nội dân chúng tự hưng phấn rồi một đoạn thời gian trở ra, còn lại toàn bộ quốc gia dân chúng, đối với lần này coi như là nghe rồi một chuyện tiếu lâm, căn bản liền không có để trong lòng. lại nói ngay cả hiện đại hóa chiến đấu cơ, cũng không có biện pháp chế tạo quốc gia, cũng không cần hy vọng nào có thể chế tạo thái không chiến hạm. Loại này hắc khoa kỹ một vật rồi. Hắc Thạch Thành, Ngưu lão gia trong hoàng cung trong phòng làm việc. Ngưu lão gia từ tại lần trước hạm thử sau, vội vã quay trở về nguyên thủy thời đại vị diện. Đã tại nơi này đợi chân có thời gian một tháng rồi. Trong lúc, hắn đóng chặt cửa phòng làm việc, nghiêm lệnh bất luận kẻ nào tiến vào. Coi như là thổ mi đám người ở ngoại kêu cửa, hắn đều chẳng muốn đi lý tới. Trong khoảng thời gian này, Ngưu lão gia cũng là một người đợi ở nơi này, không cùng bất kỳ thủ hạ hàng thổ sản môn tiếp xúc. Canh không có nửa điểm trở lại từ tiêu phái dự định. Hắn cứ như vậy một thân một mình, đợi ở phòng làm việc của mình bên trong. Cả ngày lẫn đêm trong thời gian, đều là đang không ngừng uống nồng nặc thiêu đao tử. Cả người chán trường bộ dáng, giống như là một cái bị đánh gầy tích lương chó hoang. Dù là ban đầu hắn ở Vu Điện thời điểm bị U Minh tính kế, không thể không ảo não từ Vu Điện, đem về Lạc Lôi Sơn mạch thời điểm, Ngưu lão gia cũng không có tuyệt vọng như vậy quá. Khi đó giữa song phương so sánh thực lực, mặc dù coi như tương đối khác xa, nhưng là còn chưa tới rồi để cho Ngưu lão gia hoàn toàn tuyệt vọng bước. Nhưng là thần nhân môn vậy để cho nhân tuyệt vọng thực lực. Cùng với lưu cho mình, đính thiên cũng chỉ có mấy năm thời gian. Trong lúc nhất thời, Ngưu lão gia căn bản là không nghĩ tới bất kỳ biện pháp nào. Có thể ở ngắn ngủi này mấy năm thời gian chung, giải quyết hết hiện nay đang đối mặt khốn cảnh. Cho nên, Ngưu lão gia bất đắc dĩ biết được, trừ phi mình quyết tâm tàn nhẫn. Đem trên đại lục nguyên bản là còn dư lại không nhiều người miệng, lần nữa giết chết một bộ phận lớn số lượng, hiến tế cho những thần nhân đó môn. Như vậy còn lại không nhiều mấy người kia, mới có thể là như cùng loại tử như thế, bị thần nhân môn khai ân như thế thả. Sau đó, các loại trăm năm sau thời gian đi qua, làm trên khối đại lục này thoáng khôi phục một chút nguyên khí lúc, những thần nhân đó môn lại có thể tới tiến hành một lần vui vẻ cắt lấy. Mà chuyện này, hắn Ngưu lão gia là tuyệt đối như thế nào, cũng không dưới cái này nhẫn tâm. Như vậy cứ như vậy, chờ đợi toàn bộ đại lục thượng thật sự có sinh linh. Có lẽ chính là hoàn toàn biến mất. Đến lúc này, hắn ngoại trừ dùng rượu cồn thuốc mê chính mình, bây giờ không có càng làm dễ pháp. Một ngày này, mới vừa từ say rượu trung tỉnh lại Ngưu lão gia, trên tay cái động tác thứ nhất, lại vừa là hướng trong tay uống một nửa cái vỏ rượu mò đi. Vừa mới mò tới cái vỏ rượu, còn chưa kịp hướng trong miệng uống một cái, phòng làm việc bị khóa lại đại môn, liền bị nhân một cước nặng nề đá văng. Vững chắc đại môn, ở cường đại bạo lực bên dưới, yếu ớt với giấy ra như thế, một nhìn người tới. Ngưu lão gia thiếu chút nữa bị dọa sợ đến run lên. Trong vô thức động tác, chính là muốn cầm trong tay cái vỏ rượu, cho giấu đến phía sau mình. Bởi vì trước mắt người vừa tới, lại là chính mình lão nương Vương Nha Nha. Đáng thương Ngưu lão gia, còn chưa kịp nói chút gì, chính mình một lỗ tai, liền bị Vương Nha Nha dùng dị thường thuần thục thủ pháp. Một cái cho nói lên. Sau đó, hùng mãnh tiếng gầm gừ ở Ngưu lão gia vang lên bên tai. Xú tiểu tử, ngươi đây là gặp cái gì không phải đại sự? Còn nhỏ tuổi liền học xấu, còn dám trốn ở chỗ này một người uống rượu giải sầu. Ngươi biết ngươi để cho thổ mi các nàng là biết bao lo lắng ngươi sao? Ta chấm ngoặc kép, thấp thỏm Ngưu lão gia vừa định nói chút gì, lại lần nữa bị Vương Nha Nha tiếng gầm gừ cắt đứt. Ngươi cái gì ngươi, ta xem ngươi chính là thích ăn đòn. Ngay sau đó, đáng thương Ngưu lão gia kinh hoàng phát hiện, hắn bị chính mình lão nương một cái đè ở trên bàn làm việc. Chính là một hồi xấu hổ tương đương bị đánh đòn. Lúc này, bất kể hắn vô lực, hay lại là trong cơ thể vừa mới kết thành không lâu kim đan, cũng là như thế nào cường đại, nhưng là tại chính mình lão nương man lực bên dưới. Đơn giản là không có nửa điểm đường phản kháng. Thần kỳ là, ở ai một trận đánh sau khi, Ngưu lão gia phát hiện những thần nhân đó môn, thực ra cũng không có cái gì ghê gớm. So sánh, nhà mình lão nương nhưng là kinh khủng càng nhiều. Cứ như vậy, Vương Nha Nha dùng loại này thủ đoạn không thường quy, thành công để cho Ngưu lão gia hàng này từ chán trường trung chấn tác. Sau đó lấy đầy đạn nhiệt tình, ném vào chỉ huy thủ hạ hàng thổ sản môn, tiến hành chống hạn cứu tay trong công việc đi. Nhân tiện, làm xong trở lại Tử Tiêu phái chuẩn bị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.